định mệnh đưa anh đến với em. Chương 22, mua lồng đèn, gocchuyenaudio.com. Đêm 29, năm người bọn họ cùng tụ tập lại đi đến nhà Thái Vi, trên tay cầm một đống đồ ăn thức uống, chắc chắn rồi mấy người bọn họ định chính là ăn tất niên, đương nhiên mặc dù như nào thì Thái Vi vẫn và người phải tự xử nấu nướng thức ăn hết. Bọn đàn ông không bao giờ trông mong được gì mà, không khí vui vẻ, nồi lẩu sôi sình sịch nóng hôi hổi. Mọi người thân thuộc vui vẻ bên nồi lẩu, Thái Vi vui vẻ ánh mắt cong lên, lâu lắm rồi cô mới cảm nhận được không khí vui vẻ như vậy, mắt cô lại cay cay nhớ về hồi còn nhỏ trong nhà có gia đình mình cùng với đại gia đình anh chư em bạn bè của cô Mạc. Lúc đó cô chính là một công chúa trong lòng tất cả mọi người. 30 Tết mọi thứ đều được dừng hoạt động, mấy cửa hàng buôn bán lắc đắc thấy mở vài cái chắc chủ buôn bán này rất tham tiền đi. Còn bên này sau khi được ba anh em siêu nhân kia sốc lại tinh thần, Thái Vi cũng đã ổn hơn rất nhiều. Giờ đây Thái Vi đang đi tìm cây đào để đón Tết, giờ mới là gần trưa Thái Vi vẫn còn nhìn chán chê hỏi giá, lúc này vẫn bị hét cao ra phết. Ở cả khu đang bày bán thế nào lại gặp được cả Nam Cường ở đây. Nam Cường lúc này khó chịu, mặt anh còn bị chảy xước, vuốt tóc nữa mắt lại hầm hầm, mặc dù đẹp trai đấy nhưng vẻ mặt này của anh ai mà dám đụng vào. Thái Vi bĩu môi đánh giá thì như có mắt đằng sau, Nam Cường quay ngắt lại nhìn cô, ánh mắt của anh lại dao động nho nhỏ hưng phấn đi đến chỗ cô. Ồ, tưởng tận đến ra Tết mới gặp lại cơ, cô với tôi có duyên phết đấy. Chả biết tôi đen đủi hay xui mới gặp anh nữa. Thái Vi sầu não nhìn Nam Cường, cuối năm nhìn thấy anh là y rằng lại nhìn thấy khoản nợ khổng lồ mà cô nợ anh, 3 tháng làm việc trừ nợ nhưng vẫn chỉ là hạt cát trên sa mạc. Người ta nói đâu có sai nhất tội nhì nợ mà, còn anh sao đứng ở đây? Thái Vi ngước nhìn đặt ra câu hỏi, nếu một người có tiền có quyền như anh thì cây đón Tết phải ở nhà trước hẳn 1 tháng mới đúng chứ, nói gì giờ mới đi mua. Nói chuyện qua lại nhiệt tình, Nam Cường mới dịu giọng nói rằng mẹ anh không cho vào nhà nếu anh không mua được cái gì mới mẻ cho cái nhà này. Thái Vi lúc này ôm bụng cười lớn, cười không nhặt được mồm khiến Nam Cường tức giận. Anh đưa tay bịt luôn miệng cô lại, mặt mày đen sầm. Ngừng cười ngay cho tôi. Nam Cường ra lệnh nhưng ngặt nỗi Thái Vi còn cười to hơn. Mẹ kiếp, nếu cô không ngại để khoản nợ kia tăng lãi suất lên 1% thì tôi cũng không khách sáo đâu. Thái Vi nghe xong hốt hoảng nín nhịn không cười nữa, nhưng vẻ mặt nhìn cười rất là khôi hài. Nam Cường bực bội ra lệnh tiếp, giờ trách nhiệm của cô là tư vấn cho tôi, nếu về mẹ tôi không ưng ý thì coi như lãi sẽ tính thêm 1%, còn nếu ưng ý thì ngược lại cô sẽ được giảm 2% số nợ kia. Thái Vi lúc này mới mếu máo, anh đã quái đản thế này hỏi mẹ anh còn quái đản thế nào, đừng đùa tôi chứ. Nhưng con số 2% kia không tệ một chút nào. Cái này tôi từ chối được không? Đáp lại là cái nhìn sắc bén thách thức, Nam Cường định mở miệng nói tiếp nhưng cảm giác của Thái Vi nói rằng tên này mà nói cái gì cô đều lộ cái ý cướp lời luôn. Được rồi, Nam Cường lúc này mới nhếch mép, coi như biết điều. Thái Vi nghe xong muốn phản kháng lắm nhưng, anh là chủ nợ kiêm sếp của cô hiu hiu, vừa phải tìm cây đào ưng ý cho mình còn phải tìm đồ thích hợp cho tên kia mang về. Vừa hay cô gặp được hàng đào sắp bán hết còn mấy cây, với năng lực của Thái Vi cô sờ cây đào cảm nhận. Rất tốt, gocchuyenaudio.com, mặc dù ít hoa nhất nhưng rất nhiều nụ, đảm bảo mai vừa đẹp sẽ nở rộ. Thái Vi nhếch miệng cười nói muốn thuê cây đào này 1 tháng, sau 1 tháng chú có thể kêu người đến lấy đi, đương nhiên là thuê bao gồm cả cái chậu cây đẹp này nữa, chú bán hoa sắp bán hết cũng không hết giá nữa, trực tiếp nói giá ổn. Thái Vi mặc cả chút đỉnh sau đó đưa tiền chốt vận chuyển về nhà cô luôn. Lúc này Thái Vi mới quay sang Nam Cường hỏi. Đi xe không? Có đi, Thái Vi gật đầu nói tốt, một cái yêu cầu chú đó vận chuyển luôn cho cô. Còn một bên yêu cầu Nam Cường đi lấy xe, cô còn dám sai cả anh đấy. Vốn tưởng là tên này đi ô tô nhưng xuất hiện là chiếc xe SH150i nhập màu trắng không có một vết xước, xinh đẹp. Wow, Thái Vi lúc này đã bật mốt mê xe lên, cứ đi ra sờ sờ vuốt suốt. Nam Cường thấy cô như vậy hơi buồn cười nhắc nhở, nhớ công việc của cô đấy. Cô mắt lấp lánh nhìn chiếc xe, giơ tay ký hiệu OK lên. Ngồi trên xe xịn, Thái Vi vui như được mùa, Nam Cường hình như cũng được cảm xúc vui lây lây. Đi đằng sau họ là chú chở cây đào, để Nam Cường ở ngoài ngõ đợi, ngõ to nên thuận tiện cho xe 3 bánh chở cây vào phi thẳng vào cổng, hơi mất công sức tí cây đào đã ở chỗ đẹp, cô rút tiền cảm ơn chú chở cây sau đó khóa cửa cổng lại đi ra cổng. Nam Cường lúc này hơi mất kiên nhẫn nhìn cô, đi lên chỗ FXX đi. Nếu không có thứ tôi cần tôi đảm bảo sẽ tăng cho cô 3% luôn chứ đừng nói là 1%. Yên tâm, chợ đấy chuyên bán đồ Tết mà, tôi vẫn chưa nghĩ ra nhưng kiểu gì đến đấy cũng có. Đỡ một khoảng chạy xe ôm, Thái Vi lúc này cảm thấy ngoại trừ tính khí thất thường kia của anh thì anh cũng không tệ đâu. Nam Cường không trả lời lập tức phi như gió đến đó. Suốt đường đi Thái Vi đã hỏi nhà anh đã có những gì tổng kết lại tính toán chút chút. Gửi xe xong đi vào quầy trang trí lễ Tết chỉ có một hai nhà nghỉ sớm còn lại đều bảo đến chiều mới nghỉ. Các cô chú hăng quá, cô và anh đi lượn lờ mấy vòng, lúc này nhìn thấy chiếc lồng đèn sáng rực đang được bày bán, lọc lại ký ức những gì Nam Cường nói. Nó đây rồi, nó chính là thứ mà cô cần tìm, mắt Thái Vi sáng rực kéo Nam Cường đến chỗ nó. Nam Cường nhìn thấy nghĩ lại đúng là chỗ đấy vẫn chưa được trang trí thật. Nhếch miệng cười gặp được Thái Vi đúng là may mắn đi. Ông ơi, cái lồng đèn to nhất, đắt nhất, xịn sò nhất ông mang lên cho cháu xem nhé. Người đàn ông già bán hàng thấy khách sụp mắt sáng cả lên hí hửng lấy đồ. Cái đống đồ đắt tiền ông không may nhập bị vợ mắng té tát cũng có thể xuất chuồng được rồi. Lôi hết lên Thái Vi cùng Nam Cường chọn lựa, một hồi lựa lên xuống anh và cô mỗi người một ý. Lúc này anh mới à lên một tiếng nữa, cần 5 cái cơ chọn đi. Lùng sục một hồi 5 chiếc lồng đèn đẹp nhất được Nam Cường mua, Thái Vi thì chọn một cái cỡ trung hí hửng mua. Thanh toán ông già sướng lắm không nói giá thách, Thái Vi mặc cả giảm ít gật đầu không nói gì ok luôn. Họ đang trên đường đi về chỗ lấy xe thì gặp một tiệm đèn LED, mắt Thái Vi sáng rực nhìn Nam Cường. Anh nhìn vào cửa hàng này mới à lên một tiếng cũng là thứ anh cần trang trí cho cái vườn, bởi đèn ở vườn dùng lâu cũng đang hỏng mà cái đèn nhấp nháy cũng không tệ đi. Nam Cường không nói gì giơ một cái like cho Thái Vi rồi mua đèn. Lấy xe đèo cô về nhà, lúc Thái Vi xuống xe liền đưa cho cô cái kẹp tóc ngôi sao. Thái Vi còn đang ngạc nhiên thì lúc này anh mới nở một nụ cười. Chiều nay rất cảm ơn cô, nụ cười yêu nghiệt chết. Gocchuyenaudio.com Mẹ, đẹp trai chỉ có thể phát tác vào những lúc như thế này, mặt Thái Vi đỏ lựng vô thức gật đầu. Không nói gì nữa Nam Cường liền phóng xe đi. Đờ một lúc Thái Vi liền xách đồ đi vào nhà, lúc này đã chiều tối, Thái Vi lại lấy con xe đạp nhẹ nhàng chạy ra mộ bà kêu bà và bố mẹ về nhà ăn Tết. Bên này gia đình Nam Cường cũng vậy, anh đều đến mộ của Tiêu Chân Ái, Thái Hoàng cùng ông bà về ăn Tết, gia đình anh đã coi Thái Hoàng và Tiêu Chân Ái là người nhà từ lâu. Cách chương.